Đạo tâm trùng ma, chương 934, nguyền rủa ngươi, cốc truyện audio.com. Dù cho có thánh tổ hoàng triều thánh thượng huyền thông quấy nhiễu, nhưng mà âm dương đại ma luân vẫn hướng về huyền thiên thái tử chấn áp xuống, mà lúc này huyền thiên thái tử căn bản là không thể ngăn cản, nhưng mà vừa lúc này, Tần Thiếu Phong đột nhiên ngừng lại, buông tha ý tứ chém giết huyền thiên thái tử. Chỉ thấy âm dương đại ma luân tiêu tán không thấy, mà huyền thiên thái tử đang ra sức chống cự lại, vì âm dương đại ma luân đột nhiên biến mất áp lực thừa nhận đột nhiên không thấy, khiến cho lực lượng trong cơ thể không thể khống chế, một ngụm máu tươi phun tới, nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mà vừa lúc này, lĩnh vực bao phủ Tần Thiếu Phong biến mất không thấy gì nữa, Tần Thiếu Phong từ trong đó hiện ra, lập tức nhìn thoáng qua thánh thượng huyền thông xa xa, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, chợt lóe thân đi tới phía trước Văn Đại Tổng Quản, nói, Văn gia gia, phiền toái ngươi thu cái này, để ta đi ra ngoài trước đi. Văn Đại Tổng Quản cười hướng về Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi chính mình cột sáng thông thiên triệt địa. Đối với biểu hiện của Tần Thiếu Phong, Văn Đại Tổng Quản vừa lòng phi thường, nếu Tần Thiếu Phong lại tiếp tục nữa Văn Đại Tổng Quản sẽ ra tay, bởi vì huyền thiên thái tử không thể bị Tần Thiếu Phong chém giết. Nhìn thấy Văn Đại Tổng Quản thu hồi cột sáng, Tần Thiếu Phong chậm rãi đi ra, sau đó chợt lóe thân đi tới bên người Tô Tiểu Nhu, Nguyệt Nhi, Huyền Ninh Nhi cùng Hương Ngưng, hướng về phía các nàng nói, đi trở về động phòng đi. Nói xong ôm lấy bốn người hướng về kia kiệu hoa cực lớn đi đến, mà lúc này đây, mọi người mới ý thức tới một việc, đó là kiệu hoa cực lớn do Tần Thiếu Phong dùng thánh lực ngưng tụ ra. Nghĩ tới lực lượng Tần Thiếu Phong bày ra, hơn nữa dùng thánh lực ngưng tụ ra kiệu hoa cực lớn, điều này làm cho người ở chỗ này đều hít một hơi, đây rốt cuộc là biến thái thế nào, làm sao có thể có được thánh lực hùng hậu như thế, mà nhìn kiệu hoa cực lớn hướng về đại bàn thành bay đi, người ở chỗ này ánh mắt đều lộ ra thần sắc phức tạp. Thánh tổ hoàng triều thánh thượng huyền thông thấy Tần Thiếu Phong, không vì Tần Thiếu Phong chưa chào hỏi hắn mà tức giận, mà là nhìn thoáng qua huyền thiên thái tử trong hai tròng mắt vô cùng bình tĩnh. Sau khi Văn Đại Tổng Quản đi đến trước mặt hắn liền biến mất không thấy, mà đứng đầu các vương triều nhìn thấy thánh tổ hoàng triều thánh thượng đã đi, nguyên một đám cũng ào ào đứng dậy ly khai. Lúc này, đứng đầu các vương triều tự nhiên là không dám đi cáo từ huyền thiên thái tử, phải biết rằng huyền thiên thái tử vô địch này bị Tần Thiếu Phong đánh bại, trong lòng khẳng định khó chịu, hiện tại ai đi lên là người đó không may, còn không bằng đi nhanh lên, trong nháy mắt cả Thái Sơn đỉnh phong chỉ còn lại huyền thiên thái tử một người. Huyền thiên thái tử nhìn đỉnh Thái Sơn trống rỗng, chậm rãi đứng lên, vươn tay lau một chút máu tươi ở khóe miệng, nhìn phương hướng Tần Thiếu Phong biến mất, đột nhiên ha ha phá lên cười, hơn nữa càng cười càng to, hơn nữa theo tiếng cười to của hắn, ở trên thân huyền thiên thái tử tuôn ra hắc khí, vô cùng vô tận một cỗ tà ác khí tức vô cùng từ trên người huyền thiên thái tử phóng thích ra, lập tức hắc khí mang huyền thiên thái tử bao lấy, hướng về thiên ngoại bay đi, đảo mắt liền biến mất không thấy. Thánh tổ hoàng triều hoàng thành, thánh thượng huyền thông trong đại điện, huyền thông ngồi ở Cốc truyện audio.com, trên Long Y, Văn Đại Tổng Quản đứng ở bên cạnh huyền thông, mà ở Long Án phía trước huyền thông bày đạo thánh chỉ, nhìn đạo thánh chỉ này, huyền thông nhẹ nhàng hướng về Văn Đại Tổng Quản nói, không thể tưởng được hắn phát triển nhanh chóng như thế, lại có thể có sức mạnh chống lại Thiên Nhi, nhưng mà Thiên Nhi đã ẩn tàng một bộ phận thực lực. Thánh thượng huyền thông cảnh giới hạng nào tự nhiên là đã sớm nhìn ra huyền thiên thái tử có chỗ giữ lại, coi như là huyền thông không ra tay, âm dương đại ma luân ở lúc kia sẽ không làm gì được huyền thiên thái tử, nhưng mà huyền thông lại không thể không ra tay, bởi vì đây là nói cho huyền thiên thái tử biết hắn người làm cha này còn đang ở ngoài. Văn Đại Tổng Quản nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức nói, Thái tử Điện Hạ thực lực càng lúc càng cường hãn, sắp đột phá thánh tổ cảnh giới, nhưng mà dã tâm huyền thiên thái tử càng lúc càng lớn, gần đây tiếp xúc cùng người Ma Uyên Đại Lục càng ngày càng nhiều. Thánh thượng huyền thông trong hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, lập tức biến mất không thấy gì nữa, còn đối với lời Văn Đại Tổng Quản nói cũng không có trả lời, mà là tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên đạo thánh chỉ, lập lấy bút viết xuống phong Tần Thiếu Phong là phò mã công chúa Huyền Ninh Nhi, khâm thử. Mấy chữ này, sau khi ghi xong khẽ đảo tay một mai ngọc tỷ xuất hiện ở trên tay huyền thông, lập tức ấn lên. Người đi tuyên chỉ đi thuận tiện mang tiểu tử kia tới gặp ta. Thánh thượng huyền thông hướng về Văn Đại Tổng Quản nói, Văn Đại Tổng Quản cung kính mang thánh chỉ cầm lên, lập tức hướng đi ra bên ngoài, sau đó bay về hướng đại bàn thành đảo mắt biến mất không thấy. Tần Thiếu Phong mang theo Huyền Ninh Nhi, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng, Tô Tiểu Nhu, đương nhiên còn có Tần Thiên Quyến mặt dày mày dạn cũng muốn ngồi kiệu hoa cùng một chỗ cưỡi kiệu hoa cực lớn hướng về phương hướng đại bàn thành, mà Tô Vân Hà đi theo ở phía sau. Hừ, phụ thân, vừa rồi sao ngươi không mang tiểu bạch kiểm kia xử lý? Có phải ngươi không được hay không? Bằng không ta giúp ngươi nguyền rủa hắn. Tần Thiên Quyến ngồi ở bên cạnh Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, sau khi nói xong, khẽ vươn tay liền vẽ ra một cái vòng tròn huyết hồng sắc trong hư không, một cỗ khí tức vô cùng tà ác từ trong vòng tròn tán phát ra. Tần Thiên Quyến hôm nay thánh lực trong cơ thể mặc dù chỉ có thánh vương nhất giai cảnh giới, nhưng mà huyết chú cùng thiên chú nàng tu luyện cũng như cá gặp nước, hôm nay đã mang cái này hai thứ này tu luyện tới cấp độ đỉnh phong nhất, chớ chú thuật tuyệt đối là không người có thể địch, chỉ cần không phải thực lực siêu việt Tần Thiên Quyến quá nhiều, đều chạy không khỏi Tần Thiên Quyến nguyền rùa. Nhìn Tần Thiên Quyến muốn ra tay, Tần Thiếu Phong kéo tay Tần Thiên Quyến lại, hướng Tần Thiên Quyến nói, bảo bối khuê nữ, ngươi cũng không thể ra tay, ngươi cứ như vậy không tin cha ngươi. Cha ngươi đẹp trai như vậy, làm sao có thể không phải đối thủ Tiểu Bạch Kiểm kia, ta đây là tha hắn một lần nha. Tần Thiếu Phong đương nhiên là không dám để cho Tần Thiên Quyến ra tay, lấy nguyền rùa lực lượng Tần Thiên Quyến hiện tại coi như là Huyền Thiên Thái Tử che giấu thực lực căn bản không cách nào chống cự, chỉ cần Huyền Thiên Thái Tử không đột phá đến thánh tổ cảnh giới, đều không thể nào tránh được nguyền rùa lực kia Tần Thiên Quyến, phải biết rằng coi như là Tần Thiếu Phong có được ma trùng, đều chống cự vô. Gocchuyenaudio.com Cùng khó khăn, đối với Huyền Thiên Thái Tử che giấu thực lực cũng không có toàn lực ra tay chuyện, Tần Thiếu Phong tự nhiên là phát hiện, lấy thần hồn nhạy cảm muốn phát hiện chuyện này cũng không khó khăn. Nhưng mà Huyền Thiên Thái Tử không có sử dụng toàn lực, Tần Thiếu Phong sẽ dùng sao? Phải biết rằng Tần Thiếu Phong có nhiều thánh binh không có sử dụng như vậy, còn có Hồng Mông Đài Thương Khung Chi Nhãn Đại Sát Khí, còn có Thân Hợp Thiên Đạo Đại Chiêu, cho nên coi như là Huyền Thiên Thái Tử dùng toàn lực cũng không phải đối thủ Tần Thiếu Phong. Có thể nói Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ cần không phải thánh tổ cảnh giới cũng không phải đối thủ Tần Thiếu Phong, ở thánh đế cảnh giới có thể thi triển ra Thân Hợp Thiên Đạo hắn vô địch. Hơn nữa nếu Tần Thiếu Phong muốn tấn thăng đến thánh tổ cảnh giới tùy thời cũng có thể, chỉ là hiện tại Tần Thiếu Phong còn không có hoàn toàn nắm chắc, cho nên không dám đi độ tiên thiên đại kiếp nạn. Tần Thiên Quyến hừ lạnh một tiếng, cũng không có xuất thủ nữa, huyết hồng sắc vòng tròn biến mất không thấy, trông thấy Tần Thiên Quyến thu tay lại, Tần Thiếu Phong cuối cùng thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Tần Thiên Quyến sẽ liều lĩnh ra tay, nha đầu này bây giờ tánh khí càng ngày càng nóng nảy, ngoại trừ còn nghe lời Tần Thiếu Phong, chỉ sợ đã không ai có thể ép Tần Thiên Quyến. Cản Tần Thiên Quyến xong, Tần Thiếu Phong nhìn lại Tô Tiểu Nhu, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng Huyền Ninh Nhi, lập tức trên mặt lộ ra một tia vui vẻ đáng khinh, hướng về phía các nàng nói, các vợ, một khắc giá trị ngàn vàng, chúng ta nhanh đi về động phòng đi. Sau khi nói xong tranh thủ thời gian khống chế kiệu hoa bay đi. Tô Tiểu Nhu, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng và Huyền Ninh Nhi khuôn mặt đều đỏ bừng, cả đám đều liếc Tần Thiếu Phong, nhưng mà cũng không có nói ra ý kiến phản đối, tựa như nguyên một đám còn rất chờ mong, chứng kiến bộ dáng của các nàng, Tần Thiếu Phong trong lòng một hồi lửa nóng, 10 năm, nhẫn nhịn 10 năm, rốt cục có thể tẩu hỏa nhập ma lần nữa. Kiệu hoa cực lớn thoáng qua đi tới đại bàn thành đại bàn vương quý phủ, lập tức Tần Thiếu Phong thu hồi kiệu hoa, mang theo mọi người muốn tiến vào đại bàn vương phủ, nhưng mà lúc này đây, Tần Thiếu Phong thần sắc đột nhiên biến đổi, hướng về bầu trời nhìn lại cũng trông thấy ở đứng đó một cái hắc bào nhân. Từ khí tức trên thân hắc bào nhân, Tần Thiếu Phong thoáng cái biết hắc bào nhân này là kẻ 10 năm trước ở dị độ không gian khắp huyết sơn trong, lúc ấy hắc bào nhân nói qua 10 năm sau sẽ đến tìm hắn, không nghĩ tới thật đúng là đến đây, Tần Thiếu Phong vừa định đi lên chào hỏi, mà lúc này đây, Tần Thiên Quyến đột nhiên quát, ngươi là ai, mặc một thân đồ đen, xạo lãnh khóc cái gì? Xem bộ dạng lén lút của ngươi liền biết không phải người tốt, xem ta nguyền rủa ngươi. Tần Thiên Quyến sau khi nói xong lại hướng về không trung vẽ một cái, một vòng tròn huyết hồng sắc trống rỗng xuất hiện, tản ra khí tức vô cùng tà ác, hướng về hắc bào nhân bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, mà chỉ cần bị nguyền rủa quang hoàn này trúng vào, như vậy liền nhất định sẽ trúng nguyền rủa của Tần Thiên Quyến. Chỉ có điều Tần Thiên Quyến huyết chú là do hắc bào nhân truyền thụ, cho nên nhất định một kích này không có tác dụng. Cách chương